Tu La Vũ Thần, chương 2692, Thần Lôi Đầy Trời, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ ngây được lời này, Sở Hạo Viêm ra ra, lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu, hừ lạnh một tiếng về sau, liền muốn nói gì. Thế nhưng là còn không đợi Sở Hạo Viêm ra ra mở miệng, Sở Chí Uyên ra ra liền đoạt lấy nói ra. Đại họa lâm đầu không chừa chuyện ác chính là cái kia Sở Phong, Chí Uyên cùng Nhược Thi đều là người bị hại, chúng ta không đi tìm cái kia Sở Hiên Viên lấy thuyết pháp đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Sở Hiên Viên vẫn còn muốn tìm phiền phức. Tha thứ ta nói thẳng, hắn nếu thật muốn tìm phiền toái, lão phu phụng bồi. Rất tốt, lời này thế nhưng là ngươi nói, hy vọng mấy người Sở Hiên Viên trở về thời điểm, ngươi còn có thể như vậy có cốt khí. Sở Hiên Chính Pháp cười lạnh một tiếng, liền phất ống tay áo một cái, nói. Linh Khê, chúng ta đi. Nói xong, Sở Hiên Chính Pháp liền dẫn Sở Linh Khê, bạt không mà lên, rời đi nơi đây. Phụ thân đại nhân, hãn bằng đại nhân, thật tin tưởng Sở Chí Uyên lời của bọn hắn. Chẳng lẽ Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi là ai, hãn bằng đại nhân không rõ ràng. Trên đường, Sở Linh Khê rất là không cam lòng hỏi. Không thể thay Sở Phong lấy lại công đạo, ta cũng rất là không cam lòng, thế nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào, có thể nói rõ là Sở Chí Uyên bọn hắn hại Sở Phong, ta cũng làm thực sự là bất lực. Nếu là nắm lấy việc này không thả, ngược lại là sẽ bị bọn hắn nói thành là không phải của ta. Sở Hiên Chính Pháp nói ra, thế nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy, để Sở Phong uổng phí chết đi, còn muốn gánh lấy vốn không nên thuộc về hắn tội danh. Sở Linh Khê hỏi. Nhà đầu ngốc ngươi thực cảm thấy, Sở Phong chết rồi. Bỗng nhiên, Sở Hiên Chính Pháp cười nói với Sở Linh Khê. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Sở Phong không chết? Sở Linh Khê bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sở Phong phụ thân của cùng hắn, thực sự quá giống, mà phụ thân hắn đã từng xâm nhập nhiều cái được vinh dự hẳn phải chết không nghi ngờ hiểm địa, nhưng cuối cùng đều là bình yên vô sự đi trở về. Dạng người này, chính là có người có đại khí vận, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Sở Hiên Chính Pháp nói ra, phụ thân đại nhân, ý của ngài là, Sở Phong hắn còn ở bên trong Cửu Nguyệt Thần Vực cũng chưa chết. Thế nhưng là Cửu Nguyệt Thần Vực đã, hắn bị nhốt ở bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Sở Linh Khê nói ra. Kỳ thật ta cũng không xác định, Sở Phong có chết hay không, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đều là bất lực cùng ở trong này lo lắng, còn không bằng đem hy vọng ký thác vào trên người Sở Phong. Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Ký thác vào Sở Phong trên người, cái này muốn nên như thế nào ký thác a? Sở Linh Khê rất là không hiểu hỏi. Hy vọng Sở Phong có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích từ cái kia không người nào có thể còn sống Cửu Nguyệt Thần Vực bên trong, đi tới. Sở Hiên Chính Pháp nói ra. Nghe được lời này, Sở DZ7ZU6WS Linh Khê ngược lại càng thêm lo lắng. Chờ mong kỳ tích phát sinh, như vậy nói cách khác, nếu là kỳ tích sẽ không phát sinh, Sở Phong coi là thật liền chết. Thế nhưng là, Sở Phong nếu thật liền chết như vậy, vậy cũng thực sự quá oan. Phó đường chủ đại nhân. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng từ phương xa bay lượn mà đến, người này là hình phạt đường thành viên chủ yếu một trong. Chuyện gì? Sở Hiên Chính Pháp hỏi. Cửu Nguyệt Thần Vực trên không, xuất hiện dị tượng. Vị kia thành viên nói ra. Chuyên cua tôi, nét, dị tượng dạng gì dị tượng? Sở Hiên Chính Pháp hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nguyệt Thần Vực phía trên, lôi đình đầy trời, tựa như thần lôi giáng lâm. Vị kia thành viên nói ra. Sở Phong, phụ thân, là Sở Phong. Sở Linh Khê đầy mặt vui mừng nhìn lấy Sở Hiên Chính Pháp. Mà giờ khắc này, trên mặt của Sở Hiên Chính Pháp cũng là hiện ra vui mừng, sau đó không nói hai lời, mang theo Sở Linh Khê, liền nhanh chóng hướng Cửu Nguyệt Thần Vực vị trí tiến đến. Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm hai vị gia gia, hẳn là cũng biết việc này, càng là tại Sở Hiên Chính Pháp đến nơi trước đó, liền tới đến rồi Cửu Nguyệt Thần Vực trên không. Mà giờ khắc này Cửu Nguyệt Thần Vực dĩ nhiên biến mất, lúc trước cái kia cuồn cuộn cung điện xuất hiện địa chỉ, đã trải qua khôi phục thành một mảnh mênh mông thảo nguyên, thế nhưng là hư không bên trên, lại là vô cùng không bình tĩnh. Cửu Thiên Chi Thượng, lôi đình phun trào, tựa như đạo đạo phẫn nộ lôi long, muốn từ trên trời giáng xuống, hàng yêu vật diệt ma tà. Phụ thân, thật là Sở Phong, thật là Sở Phong, cảnh tượng này, cùng ngày đó đột phá thời điểm, đơn giản giống như đúc không, mạnh hơn, một lần này thần lôi giống như mạnh hơn, điều này nói rõ Sở Phong đột phá, Sở Phong hoàn toàn chính xác còn sống, hắn còn tại Cửu Nguyệt Thần Vực bên trong, đồng thời hắn chiếm được cơ duyên, vậy mà liền muốn đột phá tu vi. Sở Linh Khê cuồng hỉ không thôi, kích động giật này mình. Bởi vì trên trời lôi đình là như vậy quen thuộc, đây là bọn hắn tại Sở Phong trở về trước đó, chưa từng thấy qua lôi đình, đó là thần phạt huyền công, mới có thể đưa tới lôi phạt dị tượng. Ra ra, Giờ phút này, Sở Chí Uyên cũng là có chút luống cuống, không khỏi nhìn về phía gia gia của mình. Chớ hoảng sợ, ổn định. Sở Chí Uyên bí mật truyền âm nói. Thế nhưng là, cái này dị tượng cùng Sở Phong ngày đó quá giống, rõ ràng chính là Sở Phong đột phá, mà đưa tới đó a. Sở Chí Uyên lấy bí mật truyền âm phương thức vấn đạo, hắn thật là luống cuống, cho dù là bí mật truyền âm, cũng là như vậy bối rối, thậm chí ngay cả thanh âm đều ở phát run. Hơn phân nửa là hắn, tên tiểu quỷ này chuyện gì xảy ra, đã rơi vào hồ kia bên trong vậy mà không chết. Sở Chí Uyên ra ra, cũng biết dạng này thần phạt, rất có thể chính là Sở Phong dẫn tới. Thế nhưng là hắn là như vậy không nghĩ ra, Sở Phong làm sao có thể không chết, hồ kia nước có được như thế nào lực lượng, hắn cảm thụ thật sự rõ ràng. Đừng nói là Sở Phong, liền xem như Sở Du Viễn cái này chủng loại phẩm tôn giả cao thủ, rơi vào trong đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Huống hồ, làm Sở Phong cùng Sở Du Viễn, rơi vào hồ kia đổ về sau, bọn họ đích xác không cảm giác được Sở Phong hai khí tức của người, hai người đáng chết mới đúng. Ra ra, làm sao bây giờ a? Bọn hắn nếu là không chết, cái kia chúng ta sự tình chẳng phải là bại lộ. Du Viễn đại nhân thế nhưng là rất được tộc trưởng đại nhân coi trọng, hắn, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ tin. Sở Chí Uyên nói ra, nói, đừng hoảng hốt, chớ nói cái kia Sở Phong không có khả năng đi ra, coi như hắn có thể đi ra, nhưng là bọn họ cũng không có chứng cứ, chứng minh ngươi và Nhược Thi nói dối. Sở Chí Uyên ra ra nói ra, mà nhìn nó ra ra cái kia bầy mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin bộ dáng, Sở Chí Uyên cái kia hốt hoảng tâm, cũng là hòa hoãn không ít. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, như vậy bên trên Cửu Thiên Thần Lôi, bỗng nhiên bổ xuống, chính đối Cửu Nguyệt Thần vực vị trí, liền đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lôi rơi xuống liền trong nháy mắt biến mất, cũng không tạo thành một tia tổn thương. Thế nhưng là mọi người lại biết, cái kia thần lôi là tiến bên trong xuống lòng đất, điều này nói rõ Sở Phong thực sự còn sống, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.